Một lần bỏ lỡ là bỏ qua nhau cả đời. Chương 46, bài thơ vụng về. Góc truyện audio.com. Sau đó, Băng Tâm nhờ Thiện Ngôn dạy mình tập đứng nước. Thiện Ngôn kéo Băng Tâm ra chỗ hồ sâu. Băng Tâm chưa biết bơi nên rất sợ. Được rồi, đừng đi xa nữa, tôi sẽ không đứng được đâu. Phải ra chỗ sâu, chân không chạm đáy hồ thì mới tập được chứ. Nhưng làm sao mà thở được, tôi đâu có biết bơi. Có tôi mà lo gì. Tập được 2-3 lần là Băng Tâm đi vào chỗ cạn ngay. Chắc tại không có duyên với mấy môn thể thao bởi vậy không học được. Với lại cũng toàn rớt học sinh giỏi vì môn thể dục thôi. Đi chơi với mọi người rất là vui, nhưng lúc ngồi một mình thì Băng Tâm lại nghĩ đến Tuấn Phong, không vừa lòng chuyện gì thì cũng phải nói ra người ta mới biết mà sửa chứ cứ im lặng rồi làm ngơ đúng là cái đồ khó ưa mà. Thụy Du nói Băng Tâm thích Tuấn Phong cũng đúng một phần, Băng Tâm thích làm bạn với Tuấn Phong. Thích cái tính cách trẻ con của Tuấn Phong và có chút ngưỡng mộ vì Tuấn Phong học cái gì cũng giỏi mà không kêu ca, cũng không dính vào mấy vụ bê bối giống như Mạc Đông Quân. Băng Tâm thích Tuấn Phong theo kiểu tình bạn, hoặc có lẽ trên tình bạn một chút là cảm mến thôi chứ chưa thể gọi là tình yêu như Thụy Du đã nói. Nhưng mà cô biết cô rất thi chất thích Tuấn Phong. Thời điểm này chắc đã 70 rồi, thấy những người xung quanh mình vướng vào tình trường đều đau khổ như nhau nên Băng Tâm không muốn khổ sớm như người ta. Với lại tính cách của Băng Tâm còn trẻ con chưa hiểu hết chữ yêu là gì đâu. Linh Đan là bài thu hoạch sau khi học xong lớp đối tượng đoàn. Linh Đan nhờ Băng Tâm và Quỳnh Giao góp ý. Hai đứa cũng giúp Linh Đan làm bài được một đoạn thì Băng Tâm chợt nhớ chưa làm bài tập toán nên nói Quỳnh Giao giúp Linh Đan còn mình thì làm toán. Nhưng không biết Quỳnh Giao có chuyện gì mà lại ra khỏi lớp không giúp Linh Đan làm bài thu hoạch luôn. Sau bữa đó Linh Đan giận cả Quỳnh Giao lẫn Băng Tâm luôn, thế mà hai đứa vẫn vô tư không hề hay biết, cho đến khi hỏi Huyền Huyền thì mới hiểu rõ sự tình. Băng Tâm cố xin lỗi mà không được, cô lại tự trách mình vì đã không thể giúp cho Linh Đan làm bài tốt. Nói chuyện thì Linh Đan làm ngơ, nhắn tin thì không trả lời. Nên Băng Tâm về nhà suy nghĩ nguyên bài thơ rồi đưa cho Linh Đan lúc tan học. Nếu đọc xong mà Linh Đan vẫn không muốn làm bạn với tôi thì tôi chịu vậy. Nếu một mai tình bạn tan vỡ, cho tôi xin gửi vào thơ nỗi lòng, nói về tình bạn mênh mông, đâu thể một phút như không có gì, gió đưa nước mắt sầu bi, bởi vì tôi để mất đi bạn mình, quen nhau vì duyên vì tình, thế nên phải có niềm tin vững bền. Chúng ta cùng cố gắng lên, rút ngắn khoảng cách để bên nhau hoài, giận nhau chỉ thấy đắng cay, mấy ai hờn giận mà hay bao giờ, sống vậy chỉ có thờ ơ, mỗi ngày chỉ có làm ngơ lạnh lùng. Đâu rồi ánh lửa bập bùng, sáng lên tình bạn khắp vùng mọi nơi, giận nhau có đến suốt đời, làm vậy cũng chỉ buồn người đau ta, chúng mình cùng bước đi mà, vượt qua nắng gió giờ xa sao đành. Chữ tình thật quá mỏng manh, để cho tất cả tan tành thế sao? Đâu rồi nụ cười ngọt ngào? Đâu rồi hạnh phúc bên nhau từng ngày? Để giờ như một áng mây, quay đi quay lại mây bay mất rồi. Xin bạn đừng mãi giận tôi, để tình bạn như mây trôi lỡ làng. Xa nhau đau xót vô vàn, vài ngày nước mắt hai hàng lại tuôn. Xa nhau chỉ thấy nỗi buồn, một giây xa cách mà buồn thật lâu. Mưa đến mang theo nỗi sầu, tự hỏi giờ bạn nơi đâu chốn nào, giờ đây bạn sống ra sao, vui vẻ hay là lòng đau một mình, xin bạn đừng mất niềm tin, vì một chuyện nhỏ mà tình hết sao, xin bạn đừng giữ nỗi đau, bởi bạn buồn thế tôi sao mỉm cười, là bạn cũng do duyên trời, nếu duyên đã hết người đời tính sao, giận nhau chỉ để hiểu nhau, giận nhau để hiểu xa nhau thật buồn. Tôi khóc vào lúc chiều buông, một câu xin lỗi nói suôn nực cười, thà rằng tôi mặc kệ người, bạn bè hờn giận chuyện thường xưa nay, vài hôm lại khăn khít ngay, bạn thân là thế cứ hay giận hờn, tình bạn như đóa lay, ơn, tình bạn như đóa mẫu đơn trung tình, xin bạn đừng giận tụi mình, trong tim ngàn lời cầu xin thật mà, bạn bè đâu phải người xa, thiếu sót xin bạn nói ra thật lòng. Để rồi chuyện có hóa không? Tình bạn ấm áp trong vòng tay nhau. Cứ thế này ai cũng đau. Trải lòng mình nói cho nhau chuyện gì, để rồi khỏi phải chia ly, ngập tràn hạnh phúc bước đi trên đường, đừng để mỗi đứa một phương, rồi ai cũng thấy đau thương trong lòng, chúng mình chỉ biết chờ mong, mong bạn tha thứ cho lòng nhẹ đi, rồi lại cùng nhau bước đi, vượt qua sóng gió mỗi khi bão bùng, bạn ơi đừng có não nùng, mở lòng một chút ta cùng bên nhau, vài ngày cảm nhận nỗi đau. Tôi đã hiểu rõ cớ sao giận hờn, để biết bạn quan trọng hơn, nếu như mất bạn tôi còn vui sao, thôi thì mỗi đứa một câu, một lời xin lỗi cho nhau hòa đồng. Bài thơ vụng về của Băng Tâm đã cứu rỗi lại một tình bạn đáng giá với Linh Đan. Cách chương.